Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, Mỹ Lệ lộ ra thời đại muốn đến. Mọi người đều biết, tạo giấy phường bắt đầu sản xuất sau đó, từng hai cái thị dân liền có thể gia tăng một điểm nghiên cứu khoa học điểm số. Văn hóa phổ biến đánh vỡ tri thức lũng đoạn. Mặc dù cái này thời đại lũng đoạn cũng không phải kịch liệt như vậy. Nhưng cây trúc xem như tờ giấy nguyên vật liệu có thể nói sinh thái lại bảo vệ môi trường. Mà lại cái đồ chơi này dáng dấp đặc biệt nhanh. Xem xét chính là trời sinh muốn vì có thể tuần hoàn sử dụng làm ra cống hiến lớn thực vật. Đương nhiên rồi, chỉ có tờ giấy không tốt. Một ít nguyên bộ đồ vật cũng phải xuất hiện. Thí dụ như dê bút lông. Còn có mực, nghiên mực, bao quát in chữ rời cùng dê đầu máy cắt giấy. Trước mặt vài cái nói đến cao đại thượng thư phòng bảo vật. Kỳ thực sớm nhất đều là tại xã hội nguyên thủy liền có rồi. Mực chính là mực đá. Thuấn muội muội ưa thích nắm loại kia tản đá đến vẽ bức tranh. Sơn Hải bên trong rất nhiều địa phương. Có bộ lạc chỗ miêu tả kỳ quái tiêu ký cũng đều là nắm mực đá viết bừa bãi ra tới. Nghiên mực bắt nguồn từ thượng cổ thời đại nghiền nát loại thạch khí. Kỳ tác dụng ngoại trừ cọ sát tản đá bên ngoài. Còn có gõ lúa mạch cùng xác lúa. Hiện tại vân tái chế tạo bút, càng phải chế tạo giấy, cho tới in ấn thuật liền khỏi phải nhiều lời. Bản khắc có đại quy mô in ấn kinh tế chỗ tốt. Chữ hoạt thắng ở linh hoạt hiệu đính, mà lại có thể dùng tại nhiều cái phương diện thư tịch in ấn lên. Trung quy tới nói, cổ đại vẫn là hai chủng in ấn thuật song hành. Ở trong một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là người đọc sách thiếu vòng nhỏ. Bản khắc in ấn không cần hoặc nhiều hoặc ít văn hóa dựa theo làm là được. Cho nên in chữ rời khó mà thay thế bản khắc. Nên như thế người trước cũng có người trước chỗ tốt. Cày bừa vụ xuân thời kỳ. Thích hợp canh tác. Thế nhưng Hồng Châu sức sản xuất vẫn tại tiếp tục đề thăng. Đối với cái khác bộ tộc tới nói. Đây cũng là một cái bình ổn thời kỳ. Nhưng đối với Hồng Châu tới nói. Lại là một cái cấp tiến thời đại. Thiếu Ly bị Vân Tái mang đến tạo giấy phường. Bởi vì Vân Tái muốn tới nơi này cho những cái kia tạo giấy công giảng bài. Mặc dù Vân Tái chính mình cũng nửa hiểu nửa không. Thế nhưng nhiều ngày như vậy cẩn thận hồi ức. Vẫn có thể tìm được không ít chi tiết. Đến lên lớp, có thể hữu hiệu đề cao cải tiến tạo giấy công nghệ hiệu suất. Mặc dù mọi người đều là vừa mới bắt đầu làm việc. Cũng không có bao nhiêu trời. Trước lúc này. Nàng đã sớm mặc vào Hồng Châu các cô nương thích mặc một loại y phục. Tơ lụa là nắm đi bán. Hồng Châu người chính mình mặc cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng áo gai ma khố rất được hoan nghênh. Nhất là quần, có thể để cho thánh quang hạ cương. Đám nữ hài tử thích mặc quần dài. Đem chính mình bao khóa kín đáo lên. Thiếu Ly tại tạo giấy phường gặp được Thuấn muội muội. Nàng đối với Hồng Châu hết thảy đều rất hiếu kỳ. Những ngày này đang khắp nơi du đãng, cùng Xích Phương thị mọi người cùng một chỗ, mà Xích Phương thị mọi người nên như thế rất hoan nghênh cô gái này. Đi tới nơi này, đó chính là người nhà. Kê thủ hiện tại cũng tới đến rồi tạo giấy phương. Nàng hiểu được nơi này có lẽ sẽ là thích hợp với nàng địa phương. Nói đến, kê thủ cùng tượng đều tại phương Nam, cũng đều tự tìm đến rồi lão sư. Kê thủ cùng Bắc Môn Thành học tập, mà tượng đi theo thái tử Trường Cầm. Vân Tái âm thầm nghĩ tới, nhìn như vậy đến, nguyên bản cái kia hẳn là thành tựu riêng phần mình khác biệt ba huynh muội. Hiện tại cũng đều tìm tới chính mình tương lai con đường. Vân Tái cùng kê thủ trò chuyện một hồi, nói rồi chút ít liên quan tới Thuấn sự tình. Năm đó ở Lịch Sơn làm ruộng thời điểm, kê thủ mới 6-7 tuổi. Chỉ chớp mắt đã là 16 tuổi, chỗ mã cũng cùng mấy năm trước rất khác nhau, mà năm đó nhìn kỹ nàng những cái kia từng cái bộ tộc những đứa bé trai. Tự nhiên cũng đã thành to lớn người theo đuổi đội ngũ. Nhất là khi thân phận nàng càng ngày càng tôn quý thời điểm, cũng liền không khỏi có người muốn trèo cao sao. Đối với những này sự tình, kê thủ ngược lại là có một ít phiền não, nhưng tại Vân Tái thoạt nhìn. Kỳ thực 16 tuổi tiểu cô nương cũng còn không có nảy nở. Mà ở cái này thời đại, kỳ thực đã có thể làm mẹ. cuối cùng 13 tuổi tựu thành niên, 15 tuổi liền có thể sinh con. Kê thủ hôm nay cùng thiếu ly chính là đồng dạng lớn. Bất quá liếm chó đại quân bên trong, cũng không có thứ nhất liếm chó tiên long. Cuối cùng tiên long chỉ muốn liếm cái nào đó có lẽ không tồn tại nữ nhân áo đỏ. Người ta ưa thích là phiêu lượng đại tỷ tỷ. Phương Nam nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ so với cái khác địa phương cũng cao hơn. Là bởi vì làm ra phuốc xét đỡ đẻ các loại cổ đại đỡ đẻ khí cụ nguyên nhân. Cho tới phụ khoa giải phẫu. Đương nhiên là giao cho Vu Cô. Vốn là tại Vu Cô không đến trước đó. Là Vu Phán lão tiên sinh. Xích Phương thị một đời mới cũng đều đã lớn lên thành 8-9 tuổi tiểu quỷ. Nhất là Vân Húc. Hiện tại trở thành hài tử vương. Tạo giấy quá trình, Vân Tài nhớ rõ, không rõ ràng lắm. Cuối cùng không có chính mình tự tay thao tác qua. Chỉ là trước đó thời điểm tham quan qua. Cũng nghe đồng đội mình thổi qua một ít. Cho nên tạo giấy phường một mực tại thí nghiệm cùng tìm tòi. Thế nhưng đại khái quá trình đơn giản chính là cắt nát chưng nấu cọ sát sàng chọn tẩy. Trắng gột dừa, cây trúc muốn đập nát đi ra. Cho nên trước phải ngâm cái 100 ngày. Bởi vì trúc liệu là thân tiêm duy, tương đối cứng rắn, không dễ dàng xử lý. Cho nên trước phải điểm ra giấy dầu kỹ thuật cái này khoa kỹ. Nhưng Vân Tái có lòng tin tại trong 100 ngày đánh hạ hạng mục này. Hiện tại nói, dùng vỏ cây cùng sợi đay loại chế tác, đã có thành phẩm, nhưng đều cùng cho ăn cao cao loại kia giấy một dạng. Tạm thời gian không có thể gọi là thành công phẩm, có cứng rắn. Có đụng một cái liền bỏ đi. Cùng bánh bích quy một dạng. Thế nhưng Cao Tử phi thường vui vẻ. Cao Tử tại tạo giấy phường bên trong ăn những cái kia trang giấy bánh bích quy. Bởi vì giấy nguyên liệu là cỏ, mái chèo hoặc là vỏ cây chế tạo. Bên trong chủ yếu vật chất là chất cellulo. Mà dê rừng trong cơ thể có tiêu hóa chất cellulo chất xúc tác. Cho nên, dê ăn giấy cùng dê ăn cỏ một dạng. Đều có thể tiêu hóa hấp thu, mà lại cổ đại chế tác tờ giấy. Nên như thế không có khả năng xuất hiện tăng bạch tề cùng huỳnh quang phấn loại hình đồ vật. Duy nhất chất phụ ra cũng liền chỉ là đá vôi nước hoặc là cho than nước mà thôi. Huống chi Cao Tử đã trở thành dị thú. Cái kia dạ dày bên trong đầy đủ thả xuống được tứ khố toàn thư. Mổ dê trong bụng có thể ăn sách. Be he, Cao Tử trốn ở góc tường. Phát ra thoải mái tiếng kêu. Nơi này, quả thực chính là dê thiên đường. Có ăn có uống. Cao Tử không được tham ăn. Tham ăn sẽ ăn hư cái bụng. Những này cuối cùng không phải cỏ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhắc nhở một câu. Thế nhưng Cao Tử vẫn tại cắm đầu ăn giấy. Những cái kia bỏ đi giấy bánh bích quy đều vào Cao Tử cái bụng. Kê thủ cười mỉm. Nàng đoạn này thời gian cũng tại thao tác. Nói chung bên trên biết rõ một chút muốn chút, chỗ tạo ra đến trang giấy bánh khô, bỏ đi số lần ngay tại yếu bớt, cũng không còn là thật dày một khối lớn, mà là dần dần biến bạc, có rồi giấy, liền có thể lượng lớn truyền bá văn hóa, có thể phổ biến cho bọn nhỏ, từ miệng miệng tương truyền biến thành văn tự truyền thừa, đây là một loại càng hiệu suất cao hơn, bảo tồn văn hóa cùng văn minh phương thức, thơ, ca dao. Đồ, họa, thư từ, thư tình, này, nói chung, một cái mỹ lệ lộ ra thời đại muốn đến, về sau đi ra ngoài làm việc người, không còn cần mang theo giày nặng tấm ván gỗ, hay hoặc là phiến trúc, chỉ cần một cái có thể nở rộ tờ giấy bao khỏa như vậy đủ rồi. Nên như thế khuyết điểm cũng có, đó chính là nhớ rõ mang dù. Vân Tái nói xong, kê thủ yên tĩnh nghe. Ánh mắt một mực tại Vân Tái trên mặt dao động, mà Vân Tái nhưng là nghĩ đến, tờ giấy sinh ra sau đó, trọng yếu nhất lại một cái phân đoạn một trong, cũng chính là giáo dục cũng có thể khai triển, mà bài tập ở nhà cũng biết thuận theo thời đại xuất hiện. Vậy mình chính là trong lịch sử sớm nhất thế này toàn bộ chi ác. Không biết sau này thời đại bên trong, sẽ có bao nhiêu người thị chính mình làm mang ác nhân. Khi tạo giấy phường mọi người đến đông đủ, kê thủ cùng thiếu ly cũng tìm chỗ ngồi xuống đến. Vân Tái nhấc lên bản vẽ, bắt đầu cho tạo giấy phường cái này một nhóm thủ công nghiệp người thụ nghiệp.